truyệnaudiomoi.com. Chương 200, may mắn. Tô Linh Phong liếc mắt coi thường bàn tay đang vươn ra của Dịch Thủy Giác, thon dài mềm mại, trắng nón tinh tế, còn đẹp hơn tay của nữ nhân nữa. Đáng tiếc, bàn tay đó còn chưa lau sạch dầu mỡ của gà, thật sát phong cảnh mà. Ánh mắt của Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng cũng dừng ở trên tay Dịch Thủy Giác. Tiếu Minh Lãng có nghe nói qua tính cách của Dịch Thủy Giác nên biểu hiện coi như bình tĩnh, còn Hứa Nặc thì khóe miệng giật giật, trong lòng có phần không hiểu, khí chất không tầm thường gì chứ. Rõ ràng là đàn ông mang dáng vẻ công tử nhà giàu, nhưng sao lại lôi thôi như thế chứ? Cái gì vậy? Tô Linh Phong bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là đưa cho cô luyện chế để chứng minh trình độ luyện kim chế phẩm của cô đã đạt tới luyện kim sư trung cấp. Không cần. Tô Linh Phong dứt khoát nói. Không cần sáp. Dịch Thủy Giác sửng sốt, rút tay về, nghiêm túc nói. Cô đừng nghĩ tới chuyện thuyết phục ta bán bản vẽ. Ta là người rất có nguyên tắc. Cho dù bây giờ ta đưa đồ vật lam phẩm hoặc tử phẩm ra thì huynh sẽ tin đó là do ta luyện ra sao? Tô Linh Phong nhàn nhã hỏi. Chuyện này, Dịch Thủy Giác bị hỏi đến ngây người, ngay sau đó nở nụ cười hứng thú. Vậy theo cô, trận này nên đánh cuộc như thế nào đây? Tô Linh Phong lười nói chuyện, dùng hành động trả lời Dịch Thủy Giác. Nàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một đống dụng cụ luyện kim. Gian phòng vốn dĩ không lớn nay được nhét đầy như một tiệm thuốc bắc. Cô muốn trực tiếp luyện kim? Dịch Thủy Giác kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ huynh có cách giải quyết khác tốt hơn sao? Tô Linh Phong hỏi ngược lại. Dịch Thủy Giác lắc đầu, không có. Tô Linh Phong không thèm nói lại, hai tay tiếp tục động tác. Đoàn tử từ trên vai Tô Linh Phong nhảy xuống, cua cua hai tay mảnh khảnh, hì hục bày dụng cụ giúp Tô Linh Phong. Ánh mắt Dịch Thủy Giác dừng trên người đoàn tử, nhíu lông mày, đây không phải là con ma thú sủng vật mà nha đầu đường mật mật kia vẫn thương nhớ hay sao? Dường như không còn giống như lần trước nhìn thấy nữa, sức vóc của nhóc này cũng không nhỏ nhì. Hắn còn nhớ rõ lần trước Hiểu Phong bị vật nhỏ này đánh một quyền vào đầu thì liền sưng phù lên nhìn rất đáng sợ. Đoàn tử liếc mắt khinh thường Dịch Thủy Giác, đúng là không có kiến thức. Nó chính là thần thú luân hồi hệ vật lý, đặc điểm lớn nhất của nó chính là lớp da dày. Chủ tớ ba người Tô Linh Phong làm như không có nghe lời nói của Dịch Thủy Giác, không ai trả lời hắn. Khụ, Dịch Thủy Giác xấu hổ, vội ho một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, trực tiếp luyện kim quả là một cách tốt. Có điều tất cả mọi người đều biết tỷ lệ chính xác mà luyện kim sư sơ cấp luyện ra được lam phẩm là... Vinh nghĩ thế nào thì cứ việc nói thẳng. Tô Linh Phong bình tĩnh nói. Nếu không chúng ta cược ba ván, thế nào? Dịch Thủy Giác đề nghị. Tô Linh Phong tỏ vẻ không có ý kiến. Dụng cụ, tài liệu, đồ vật được chuẩn bị tốt. Luyện kim chính thức bắt đầu. Tuy Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng biết Tô Linh Phong là luyện kim sư, nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn nàng luyện kim. Quả thật giống như là sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật, khiến ba người bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Chỉ một thời gian ngắn, một đoàn kiếm đã ra lò. Tô Linh Phong cầm trong tay nhìn nhìn, dường như không vừa lòng, không có chỗ khảm bảo thạch và ma hạch. Sau đó thuận tay vứt bên cạnh Dịch Thủy Giác. Dịch Thủy Giác cầm đoàn kiếm lật qua lật lại, nhíu mày nói, là lam phẩm. Giọng nói của hắn không kềm chế được mà cao lên vài phần, vật đầu tiên đã là vũ khí lam phẩm. Trong lòng hắn đối với việc nàng đạt tới luyện kim sư trung cấp đã tin 7 phần. Trong lòng Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng cũng rất kích động. Trong lòng bọn họ đã nhận định Tô Linh Phong sẽ thắng Dịch Thủy Giác. Nhưng lòng tin đối với Tô Linh Phong là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Ba người nín thở nhìn Tô Linh Phong luyện chế vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ hai nhanh chóng ra lò, là vòng tay phòng ngự. Bình thường Tô Linh Phong đều luyện vũ khí, rất ít khi luyện phòng khí, kiểu dáng vòng tay này được nàng kết hợp với phong cách hiện đại, vô cùng tinh xảo. Tô Linh Phong cầm trong tay nhìn, lắc đầu rồi lại ném cho Dịch Thủy Giác xem. Cũng là lam phẩm. Dịch Thủy Giác dừng lại một chút, lại nói thêm một câu, kiểu dáng thật đặc biệt, chắc sẽ nhận được yêu thích của nhóm thiếu nữ. Lúc đoàn kiếm lam phẩm ra lò, Dịch Thủy Giác đã tin việc Tô Linh Phong là luyện kim sư trung cấp 7 phần. lúc này cầm vòng tay lam phẩm trong tay, hắn đã tin 10 phần. Tuy rằng luyện kim sư sơ cấp cũng có thể luyện ra lam phẩm nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Liên tục luyện ra 2 trang bị lam phẩm không phải là chuyện mà luyện kim sư sơ cấp có thể làm. Có điều, hắn thật sự chờ mong vật phẩm thứ 3 mà Tô Linh Phong luyện ra. Tô Linh Phong không nói gì, trong mắt nàng, đó chẳng qua là phế phẩm, dù là lam phẩm, dù kiểu dáng đẹp nhưng vị trí khảm chỉ có một. Khảm được bảo thạch sẽ không khảm được ma hạch, khảm được ma hạch sẽ không khảm được bảo thạch, hoàn toàn là phế phẩm. Có điều đúng như lời Dịch Thủy Giác nói, đem đi bán sẽ được giá không tồi, nữ nhân luôn tiêu pha không lý trí với những đồ vật đẹp. Thời gian luyện chế vật phẩm thứ 3 dài hơn 2 vật phẩm trước rất nhiều. Ba người đều mang vẻ mặt chờ mong vật phẩm thứ 3 ra lò. Tiểu Bạch nhìn nét mặt chờ mong của ba người kia, chép miệng rồng, không phải chỉ là luyện kim sư trung cấp thôi sao, có gì đáng kinh ngạc đâu. Với tinh thần lực khủng bố của cô gái này, tương lai trở thành luyện kim tông sư cũng không có gì là lạ đâu. Đoàn Tử gật đầu phụ họa, mẫu thân lợi hại nhất, mẫu thân sẽ trở thành luyện kim tông sư. Thời gian luyện vật phẩm thứ 3 dài hơn vật phẩm thứ nhất, thậm chí dài hơn vật phẩm thứ 2 cuối cùng cũng hoàn thành. Là một cái xẻng thuốc mang phong cách cổ xưa, tao nhã, lịch sự. Cuối cùng Tô Linh Phong cũng vừa lòng, lấy một viên bảo thạch công kích, một viên bảo thạch mộc hệ tụ linh, một viên bảo thạch tăng tốc và một ma hạch hệ mộc cấp 5 từ trong nhẫn ra. Viên ma hạch này là do lần trước ở Tùng Ngâm Sơn Cốc bắt được thánh thú mà có. Tô Linh Phong khảm 3 khối bảo thạch và một ma hạch lên xẻng thuốc, sau đó đưa cho Dịch Thủy Giác xem, là tử phẩm. Dịch Thủy Giác xem xong không khỏi thốt to lên. Đúng vậy. Tiếu Minh Lãng và Hứa Nặc nghe vậy liền đưa mắt nhìn tiểu thư, vẻ mặt không thể tin được. Luyện kim sư trung cấp cũng có khả năng luyện ra tử phẩm, nhưng khả năng còn thấp hơn việc luyện kim sư sơ cấp luyện ra lam phẩm. Vậy mà Tô Linh Phong luyện ra 3 vật phẩm thì trong đó đã có một vật phẩm là tử phẩm. Thật quá may mắn. Không phải huynh nên thực hiện kết quả đánh cuộc sao? Tô Linh Phong thản nhiên nhìn ánh mắt luyến tiếc của Dịch Thủy Giác không rời khỏi xẻng thuốc thì mở miệng nói. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, thích thì nói chuyện giá đi, đương nhiên. Thật ra Dịch Thủy Giác là một người sảng khoái. Hắn lưu luyến đặt xẻng thuốc một bên, đứng dậy đi vào buồng trong bắt đầu lục lọi, cho bụi bên trong liên tục từ cửa bay ra ngoài. Chỉ một lát sau, trong ngoài phòng đã bị hắn làm cho mờ mịt vì bụi. Lần trước Hứa Nặc đã thấy dáng vẻ lục lọi của Dịch Thủy Giác nên lúc thấy hắn đi vào bên trong liền mở rộng cửa hiệu thuốc bắc. Chủ tớ ba người chạy ra ngoài cửa mới thoát khỏi tai ương khói bụi khủng bố này. Phì, phì phì phì, rồng con Tiểu Bạch làm giống dáng vẻ phun nước miếng như khuôn đúc. Bẩn quá, tên này này thật là bẩn. Đoàn Tử NGA ậm một đầu ngón tay trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, trong lòng kinh ngạc không dứt, làm trò. Con rồng đầu thối này biểu diễn còn hơn cả người hát rong nữa. Bên trong hiệu thuốc bắc bị Dịch Thủy Giác làm trở thành cái nhà kho, bừa bãi lộn xộn. Cũng may hắn là luyện dược sư nên côn trùng chuột rắn gì đó chỉ dám nhìn mà không dám lại gần hiệu thuốc bắc này. Nếu không thì những thứ này đã sớm bị chúng gặm tơi tả rồi. Lần trước sau khi đánh cuộc với Tô Linh Phong, Dịch Thủy Giác đã ném một xấp thứ mà trong mắt hắn là giấy rách vào trong góc. Bây giờ sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được bản vẽ màu vàng rách nát kia. Hắn cầm trong tay vui vẻ nhìn ra ngoài cửa gọi, tìm được rồi, cô xem có phải là cái thứ rách nát này không? Khóe miệng Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng cùng co rút, những bản vẽ đó trong mắt luyện kim sư là bảo bối, mà trong mắt người này lại là một đống giấy vụn. Tô Linh Phong không gấp gáp mà đợi bụi bặm trong phòng tản đi mới bước vào phòng. Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng cũng bước theo sau. Tô Linh Phong lấy bản vẽ từ trong tay Dịch Thủy Giác, lật xem vài cái rồi gật đầu nói, đúng vậy, chính là cái này. Đúng là tốt rồi. Dịch Thủy Giác nhìn Tô Linh Phong, đưa một bàn tay ra, cười híp mắt nói, 5.000 lượng vàng, đưa đây. Đáng tiếc bàn tay xinh đẹp kia vốn dĩ đã dính mỡ gà, chưa được lau sạch sẽ, còn thêm lúc nãy ở trong buồng tìm kiếm,

từ cuối năm đến mùa xuân, nghỉ liên tục 3 tháng. Lúc tới ngày nghỉ, các đệ tử hoặc là về nhà đoàn tụ cùng người thân, hoặc là cùng bằng hữu chung chí hướng lập thành một tiểu đội tạm thời để rèn luyện, lợi dụng mấy tháng này để gia tăng thực lực của mình bằng thực chiến. Thật là trùng hợp, Dịch Thủy Giác đã từng nói nếu nàng đi rèn luyện thì nhớ gọi hắn. Lúc này An Chi Hiểu mời nàng tham gia rèn luyện cùng tiểu đội của các nàng. Tô Linh Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi, mọi người định đi đâu rèn luyện? Đầu tiên là định đi về phía nam, có điều sẽ không cách Lăng Vân Thành quá xa. Thủy Thanh Thanh nói tiếp, dù sao các nàng chỉ là tiểu đội nhỏ, không phải dong binh đoàn chân chính, đội mạo hiểm, vẫn đặt an toàn lên trên hết. Xung quanh Lăng Vân Thành là nơi thích hợp để rèn luyện, tuy rằng cũng rất nguy hiểm nhưng địa hình coi như là quen thuộc. Hơn nữa, nghỉ 3 tháng, trừ thời gian chuẩn bị trước khi xuất phát thì chỉ còn thời gian 2 tháng, nếu đi quá xa thì không đủ thời gian. Phía nam sao? Nơi tá dịch tặng nàng không phải là mỏ quạng nguyên thạch ở phía nam Lăng Vân Thành sao? Bước vào đó là lãnh thổ của hành lang thán tức, nàng đang định đến đó để xem mỏ quạng, nói ra thì cũng tiện đường, có thể đồng hành cùng các nàng. Nàng có ấn tượng rất tốt với ba cô gái này. Hơn nữa, từ khi linh thuật của nàng đột phá cấp 2, đấu khí đột phá cấp 3, nàng vẫn vội vàng tu tập thuật luyện kim, còn vũ lực thì vẫn luôn dẫm chân tại chỗ không tăng cấp. Đây là thời điểm nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm để tăng lên thực lực của mình rồi. Được, khi nào mọi người chuẩn bị xong thì trước khi xuất phát hãy đến tìm ta. Tô Linh Phong nói, thật tốt quá, một lời đã định. An Chi Hiểu vui vẻ nói, sau khi ăn xong, ba người Hoa Nhược Hề muốn chọn mua một ít đồ, hỏi Tô Linh Phong có muốn cùng đi không. Tô Linh Phong không có hứng thú dạo phố cùng mấy cô nương này, liền từ chối lời mời của các nàng, mang theo Tiếu Minh Lãng và Hứa Nặc trở về phủ thành chủ. Tô Linh Phong vừa xuống xe ngựa, quản gia Mục Đạt liền chạy ra đón chào, tiểu tiểu thư, người đã trở về. Ừ, ông ngoại tìm ta sao? Tô Linh Phong thấy Mục Đạt đang đứng ở cửa thì đoán ra là ông ngoại mình bảo ông ấy đợi nàng rồi. Thành chủ đại nhân đang trong thư phòng đợi tiểu tiểu thư người đấy. Tôi nghĩ đại nhân quan tâm đến kết quả cá cược của tiểu tiểu thư. Mục Đạt cười nói. Ta biết rồi. Tô Linh Phong nhẹ gật đầu, đi về hướng thư phòng của Tư Đồ Tiêu Sơn. Trong thư phòng, ông ngoại, ông tìm cháu sao? Tô Linh Phong nhìn Tư Đồ Tiêu Sơn đang cúi đầu viết gì đó, thản nhiên mở miệng. Mau lại đây. Tư Đồ Tiêu Sơn để bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Linh Phong, hỏi, đã lấy được bản vẽ chưa? Đương nhiên, trên mặt Tô Linh Phong là nét bình tĩnh trước sau như một, giọng điệu như thể đó là lẽ phải. Không tệ không tệ, ở tuổi con mà đã đột phá trung cấp luyện kim sư. Đừng nói chưa từng nghe nói có người có thiên phú như vậy ở địa tinh tộc chứ huống chi là ở nhân tộc, càng khó có được kỳ tài. Tư Đồ Tiêu Sơn càng ngày càng hài lòng với đứa cháu gái này, cũng không biết ban đầu Tô gia dạy dỗ đứa trẻ này như thế nào mà lại biến một viên bảo ngọc có 102 trở thành đá, đúng là nhìn nhầm người mà. Cũng may giờ đã mang đứa nhỏ này ở cạnh mình rồi, bây giờ bồi dưỡng nó vẫn còn kịp. Ông ngoại tìm Linh Phong là vì khen Linh Phong sáp. Tô Linh Phong nhìn ông lão rồi nói. Tư Đồ Tiêu Sơn nghe vậy thì khóe miệng co quắp. Ông ít khi khen người một lần. Tiểu nha đầu này còn không biết cảm kích mờ chứ. Tư Đồ Tiêu Sơn ho một tiếng. Biểu lộ nghiêm túc lên. Sau này cháu có tính toán gì không? Tính toán. Tô Linh Phong khiêu mi. Ý ông ngoại là phương diện nào? Đương nhiên là hướng tu luyện của con rồi. Tư Đồ Tiêu Sơn dừng một chút rồi tiếp tục nói, thiên phú võ kỹ của con không tệ, tuổi còn nhỏ đã đột phá đấu khí cấp 3, sau này nhất định có thành tựu. Ý của Vấn Trần là sau khi Thanh Kiều học viện vào học sẽ cho con theo học lớp võ giả, có điều, biểu hiện thuật luyện kim của con chứng tỏ con rất có thiên phú, nếu như vào lớp luyện kim, cũng là lựa chọn tốt. Ông ngoại muốn nghe ý nghĩ của con muốn học lớp hệ nào? Ông ngoại, bây giờ Thanh Kiều, Linh Vũ học viện vừa mới nghỉ, nghĩ đến học lớp nào có phải hơi sớm không? Tuy rằng còn hơn 2 tháng mới nhập học nhưng ông ngoại cảm thấy con nên lợi dụng khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ, con muốn phát triển hướng nào, sau này muốn đi như thế nào, con nên cân nhắc thật kỹ. Tô Linh Phong hiểu rõ lời nói của Tư Đồ Tiêu Sơn, bởi vì cái gọi là chuyên môn, năng lực của con người là có hạn, nên chuyên tâm nghiên cứu cho tốt một năng lực thì sẽ có khả năng trong tương lai tại nơi này có thành tựu cao. Còn nếu như tham quá nhiều, nói không chừng sẽ cái gì cũng biết nhưng lại chẳng biết cái gì. Có điều muốn nàng buông tha việc tăng thực lực để chuyên tâm nghiên cứu luyện kim thuật, nàng làm không được. Nhưng để nàng vì chuyên tâm tăng thực lực mà buông tha cho luyện kim thuật, nàng cũng làm không được. Nàng tin tưởng, có một số người có thể làm được nhiều mặt ở một số chuyện. Nàng nghĩ lúc trước Mạc Vấn Trần để nàng vừa tăng thực lực lên, vừa tu luyện thuật luyện kim đã nói lên rằng hắn cũng tin tưởng nàng có thể làm tốt mọi mặt được. Nghĩ đến Mạc Vấn Trần, Tô Linh Phong không khỏi hơi sửng sốt. Nàng lại tin tưởng phán đoán của Mạc Vấn Trần theo bản năng. Khụ, khụ khụ. Tư Đồ Tiêu Sơn hơi bất mãn với sự thất thần của Tô Linh Phong, đành ho khan vài tiếng. Tô Linh Phong tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, ông ngoại, với cháu thì tăng thực lực của bản thân và nghiên cứu luyện kim thuật không có mâu thuẫn gì cả, về phần học lớp gì thì đợi sau khi nhập học hãy nói. Tư Đồ Tiêu Sơn nghe vậy, lông mày nhăn lại rồi nói, ý của cháu là cháu định chọn hai bên. Đúng vậy ông ngoại. Tư Đồ Tiêu Sơn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, ông ngoại khuyên con vẫn nên lợi dụng khoảng thời gian này suy nghĩ cho tốt. Dù sao muốn cả chức nghiệp võ lực và chức nghiệp phụ trợ đều xuất sắc không phải là điều người thường có thể làm được. Tô Linh Phong vô cảm trả lời một câu tỉnh bơ, ông ngoại, Linh Phong không phải người thường. Tư Đồ Tiêu Sơn, Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, chỉ là hôn môi thôi mà, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tư Đồ Tiêu Sơn cảm thấy bó tay với cháu gái của mình rồi. Không biết nên nói nha đầu kia là quá tự tin hay quá tự đại nữa. Tô Linh Phong nhớ tới đã đồng ý với An Chi Hiểu là sẽ đi rèn luyện với các nàng. Cảm thấy cần phải báo với Tư Đồ Tiêu Sơn một tiếng để còn chuẩn bị nên liền nói thêm. Đúng rồi, ông ngoại, cháu có ý định qua mấy ngày nữa sẽ đi ra ngoài rèn luyện, tăng thực lực. Thuận tiện tới quặng mỏ ở hành lang thán tức xem một chút. Rèn luyện, Tư Đồ Tiêu Sơn nhíu mày. Bất mãn nói, cháu đã ký khế ước ấn ký, phải giúp ta quản lý và phát triển kinh tế Lăng Vân Thành đấy. Cháu đã lãng phí 2 tháng, bây giờ cháu còn có ý định tiếp tục lười biếng sao? Lúc ấy Tư Đồ Tiêu Sơn biết Tô Linh Phong muốn tăng thực lực lên, đó là chuyện tốt. Nhưng mà đi ra ngoài rèn luyện quá nguy hiểm, ông có hơi không yên lòng. Đây là một loại tâm lý rất mâu thuẫn, muốn cháu gái của mình mau chóng lớn lên. Lại không muốn thả nó đi ra ngoài dốc sức rèn luyện. Đây là bệnh chung của rất nhiều trưởng bối. Tô Linh Phong cũng có thể đoán được tâm lý của Tư Đồ Tiêu Sơn, nhưng nàng vẫn nói rất kiên quyết. Hành lang thán tức đó, cháu nhất định phải đi xem. Ông ngoại không cần phải lo lắng, cháu sẽ không tự mình đi. Về phần quản lý kinh tế Lăng Vân Thành, Linh Phong tin tưởng thuộc hạ ông ngoại nuôi dưỡng tạm thời còn có thể xoay sở được. Tư Đồ Tiêu Sơn buồn bực, cố ý trầm mặc rồi nói, nếu cháu nhất định phải đi thì kỳ hạn 10 năm kia kéo dài thêm mấy tháng là được rồi. Thật là một ông cụ không chịu ăn một chút thiệt thòi nào mà. Khóe miệng Tô Linh Phong hơi co quắp, nói, như ông ngoại muốn. Cháu định mang bao nhiêu người đây? Sắc mặt Tư Đồ Tiêu Sơn vẫn không tốt như cũ. Tá Dịch Thủy Giác sẽ cùng đi với cháu, còn có mấy đệ tử học viện Thanh Kiều Linh Vũ. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói, ồ, Tá Dịch và Dịch Thủy đi chung với cháu sao? Tư Đồ Tiêu Sơn nhớn mày, đúng vậy ông ngoại. Lúc Tá Dịch rời khỏi phủ thành chủ có nói qua muốn cùng nàng đi hành lang thán tức thì tất nhiên nàng phải kêu hắn cùng đi. Có Tá Dịch cấp bậc kiếm thánh cao thủ, Dịch Thủy đại sư luyện dược, Tư Đồ Tiêu Sơn yên tâm hơn nhiều. Ông khẽ gật đầu, nói, muốn dẫn thợ đi khai thác không? Tạm thời không cần, trước tiên cháu chỉ đi xem thử. Bởi vì muốn trở về trước khi học viện Thanh Kiều Linh Vũ vào học, chỉ có hơn 2 tháng, mang theo thợ đi thì quá chậm. Hơn nữa nếu đến nơi rồi mà vừa phải dựng chỗ khai thác, vừa phải sắp xếp thợ ăn ngủ, đợi vật dụng đến thì sợ sẽ không có thời gian rèn luyện. Hiển nhiên Tư Đồ Tiêu Sơn cũng nghĩ đến những vấn đề này. Cũng được, vậy hãy để cho Tiếu Minh Lãng đi theo các cháu đi. Lần này Tô Linh Phong không từ chối gì, gật đầu nói, được. Lời nên nói đã nói xong, Tư Đồ Tiêu Sơn nhìn Tô Linh Phong phất tay, được rồi, cháu đi xuống trước đi. Linh Phong cáo lui. Buổi chiều, trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch đã có thói quen ngủ cùng đoàn tử trong không gian ma sủng. Tô Linh Phong tắm rửa xong, vừa mới lên giường nằm xuống thì liền cảm nhận được dao động không khí quen thuộc. Có điều nàng không mở mắt, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích như trước. Cho đến khi nàng cảm giác được trong phòng bị kết giới cách âm, sau đó một bàn tay to xoa khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng ma sát. Tô Linh Phong đưa tay hất móng vuốt phiền phức trên mặt kia, mở to mắt, không kiên nhẫn nói, cái tật xấu hơn nư ở đêm phá mộng đẹp của huynh khi nào mới có thể sửa. Mạc Vấn Trần cũng không giận, khẽ cười nói, trong khoảng thời gian này, nàng bận rộn tu luyện kim thuật nên không có cơ hội trò chuyện cùng nàng, ta rất nhớ nàng. Giản Khinh Hàn và Lạc Y đã không dạy Tô Linh Phong nữa. Sau yến hội sinh nhật, Tô Linh Phong bế quan gần 2 tháng tu luyện kim thuật, chương trình học với Mạc Vấn Trần cũng tạm ngừng. Người rơi vào lưới tình luôn hy vọng từng phút giây đều có thể ở bên người mình yêu mến. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này hắn nhớ nàng xiết bao. Mặc dù sau khi Tô Linh Phong xuất quan, hắn có đến thăm nàng một lần, nhưng nhìn đến dáng vẻ mệt mỏi của nàng thì hắn không nhẫn tâm đánh thức nàng, chỉ ngây người ở bên người nàng hơn nửa đêm, không nói một câu. Sáng sớm ngày hôm sau thì đi. Tô Linh Phong trở mình, cũng chỉ buồn nôn với mỗi mình nàng. Lời yêu thương của Mạc Vấn Trần càng nói càng trôi chảy. Tô Linh Phong ngồi xuống, sai Mạc Vấn Trần, ta muốn uống nước, rót chén nước đến đây. Mạc Vấn Trần đứng dậy đến bên cạnh bàn, rót một chén nước cho Tô Linh Phong rồi đưa đến bên môi nàng. Tô Linh Phong uống vài ngụm rồi đưa chén ra. Mạc Vấn Trần nhìn nước còn dư lại trong chén rồi mập mờ nhìn Tô Linh Phong, bỗng nhiên xoay vòng cái chén, môi mỏng gợi cảm in lên dấu son môi vừa rồi Tô Linh Phong để lại, uống hết nước còn dư trong chén. Tô Linh Phong nhìn động tác của hắn, đột nhiên cảm giác được mặt hơi nóng lên. Mượn ánh sáng nhu hòa từ Dạ Minh Châu, Mạc Vấn Trần thấy được nét mặt lúng túng của Tô Linh Phong thì không khỏi mím môi cười cười, để ly ở một bên trên bàn nhỏ, đưa tay nâng khuôn mặt Tô Linh Phong lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hỏi, Phong Nhi, sao mặt nàng lại hồng như vậy? Làm gì có, là ánh sáng của Dạ Minh Châu chiều vào thôi. Ánh mắt Tô Linh Phong hơi lảng tránh, Mạc Vấn Trần buồn cười nhưng đành chịu, nàng xưa nay vẫn mạnh miệng như vậy. Tô Linh Phong mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, không trả lời hắn. Mạc Vấn Trần nhìn Tô Linh Phong đáng yêu như vậy thì trong lòng rung động, từ từ nghiêng người về phía nàng. Hơi thở Mạc Vấn Trần đã phả lên mặt Tô Linh Phong, thân thể nàng cứng ngắc, khẽ dựa người về phía sau, muốn né tránh nụ hôn của hắn. Phong Nhi, đừng né. Một tay Mạc Vấn Trần giữ gáy của Tô Linh Phong, không cho nàng tránh né, giữ nàng nhìn về phía mình, bá đạo dán môi mỏng lên cánh môi mềm mại của nàng. Hai tay Tô Linh Phong chống trước ngực Mạc Vấn Trần, dùng sức đẩy ra nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Mạc Vấn Trần đưa lưỡi liếm môi nàng, động tác chưa nói tới dịu dàng, trên môi có cảm giác đau đớn rất nhỏ khiến cho Tô Linh Phong không nhịn được mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Đầu lưỡi Mạc Vấn Trần thừa dịp mà xông vào khoang miệng của nàng, dây dưa với đầu lưỡi trơn mềm mang hương vị ngọt ngào. Dưới đáy lòng Tô Linh Phong nhẹ nhàng thở dài, không giãy giụa nữa mà chúc chắc đáp lại nụ hôn của hắn. Tô Linh Phong đáp lại khiến Mạc Vấn Trần như được cổ vũ, càng ra sức hôn, càng thêm triền miên. Hồi lâu sau, cánh môi tách ra, hai người đều thở hồng hộc. Mạc Vấn Trần ôm thân thể mềm mại của Tô Linh Phong vào lòng, vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ. Phong Nhi, ta rất vui. Tuy rằng tiểu nha đầu này mạnh miệng nhưng hắn có thể cảm giác được nàng đã từ từ tiếp nhận hắn. Huynh vui mừng quá sớm. Tô Linh Phong nhịn không được đả kích Mạc Vấn Trần, chẳng qua là hôn môi thôi mà. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, Tiểu Phong Phong, nàng có nhớ người ta hay không?